Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 148, PN, Bạch Minh cần bùi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ký ức của kiếp trước, Yến Trường Lăng biết tất cả âm mưu phía sau và bí mật của mỗi người. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Hạ Yến gia quân nhanh chóng trở về án lập tức về Yến Hầu phủ. Hầu phủ tan hoang, nàng không có ở đây. Châu Thanh Quang nói với hắn, thiếu phu nhân đang ở phố trực, bảo vệ người của Hầu phủ. Còn chưa chắc chắn nàng có trở về hay không, cho đến khi tận mắt nhìn thấy nàng tay cầm trường kiếm, mình đầy M, Á, U đứng chắn trước mặt người của Hầu phủ, Yến Trường Lăng biết, tiểu nương tử có trái tim son sắt kia cũng mang theo ký ức trở về. Nàng đang đợi hắn, kiếp trước, hình bóng cô độc bị cắt vàng làm mờ nhạt khi hắn quay đầu nhìn lại, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí hắn, trước khi hắn chết, vẫn còn dày vò trái tim hắn. Hắn không biết mình bỏ lại nàng một mình ở thế giới kia, rốt cuộc đúng hay sai. Nhưng rất đau, giống như lúc này ôm lấy nàng, biết nàng đã trở về bên cạnh hắn, vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn, nhưng tim lại như bị xé rách, tràn đầy đau lòng. Bởi vì, hắn biết tất cả những điều này đến không dễ dàng. Đại phong kiến quốc mười mấy năm, đêm nay xem như trải qua biến động lớn nhất, đầu tiên là Yến Hầu phủ bị vu oan, sau đó vô tội phóng thích. Trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thái tử không phải do Chu Hoàng hậu sinh ra. Quốc công phủ vì hãm hại Yến Hầu phủ, lại cấu kết với Phò Mã gia, làm giả thánh chỉ, khơi mào chiến tranh giữa Đại Phong và Đại Khải. Mọi người còn chưa kịp phẫn nộ, lại có một tin tức khác dội xuống. Kính sự phòng đệ nhất tổng quản lý Cao bắt cóc thái tử, đốt cháy cung điện của Thái hậu, ý đồ mưu phản. Dân chúng nhất thời không biết chuyện nào chấn động hơn, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, tất cả những biến động này đều bị thế tử Yến Hầu phủ Yến Trường Lăng trấn áp, không nghi ngờ gì, Yến Hầu phủ lại trở thành trung thần thế gia được mọi người ca tụng, là anh hùng cứu Đại Phong khỏi nước sôi lửa bỏng. Đêm đã khuya, bên ngoài phủ Hầu gia đầy ắp các quan thần và bách tính đến quan tâm, tay xách giỏ trúc, đựng đầy thức ăn và đồ dùng. Nhị gia Yến gia ra cổng ứng phó, không cho bọn họ vào, cũng không nhận đồ trong tay, lịch sự từ chối ý tốt của mọi người, rồi lần lượt cảm tạ. Ai ngờ được, mấy canh giờ trước, Yến Hầu gia nằm trên đất, không một ai dám ra tay chữa trị vết thương ở chân cho ông, nếu không nhờ có Tiền đại công tử đứng ra, chỉ sợ cái chân kia của Hầu gia đã phế rồi. Lúc này Yến Trường Lăng đã mời được thái y trong cung đến, đang bắt mạch lại cho ông. Kiếp trước Yến Hầu gia bị Chu Quốc công đờ, M một thương, sau khi trở về vẫn luôn giấu bệnh, đến nỗi vết thương nhiễm trùng vào xương, không lâu sau liền qua đời. Lần này có thái y trong cung ở đây, mọi người đều vây quanh ông, muốn giấu cũng không giấu được. Thế nào rồi? Yến Trường Lăng hỏi thái y, từ lúc ở phố trực trở về, chàng vẫn luôn nắm C, H, A, T, T, A, Y Bạch Minh Tế, dù lúc này đã vào trong phòng, ngồi trên ghế cao, chàng vẫn nắm C, H. T, T, A, Y nàng không buông, không rời một phân. Có thể chỉ, thái y nói, nhưng Hầu gia sau này chỉ sợ không thể cầm thương được nữa. So với kiếp trước, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Mủ M, Á, U ở vết thương đã được đại phu tháo ra, thái y nẹp gỗ lại cho ông, dùng băng vải trắng quấn chặt, lại kê đơn thuốc tan M, Á, U bầm, tiêu sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, mỗi người gần như đều chật vật không thôi. Sau cơn hoạn nạn, sống sót trở về, đúng là ứng nghiệm với câu nói đó. Người thì đều sống rồi, nhưng trong phủ vẫn còn ngổn ngang, nhà cửa bị phá hỏng nhất thời không thể sửa chữa ngay được, đành thu dọn qua loa một gian phòng, tạm bợ qua đêm nay. Nhà hoàn bà tử đã chạy mất hơn nửa. Chỉ còn lại dư ma ma bên cạnh lão phu nhân và hai tiểu tư bên cạnh Hầu gia, nhị lão gia bên kia chạy không còn một mống. Đêm nay muốn ngủ, chỉ có thể tự mình động tay. Nhị phu nhân ngược lại muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bạch Minh Tế, trong nháy mắt liền sợ hãi, có lẽ tận mắt chứng kiến Bạch Minh Tế g, y, ế, c người, nên từ tận đáy lòng bắt đầu sợ vị thiếu phu nhân xưa nay không được bà ta để vào mắt này. Chào hỏi lão phu nhân và Hầu gia xong, liền im lặng không nói một lời trở về phòng. Mấy vị cô nương và công tử cũng bị kinh hãi, chịu đựng đến lúc này, đã tới cực hạn, kinh hồn bạt vía trở về viện của mình. Cả phủ Hầu gia, cũng chỉ có viện của Yến Trường Lăng và Bạch Minh Tế ở là không bị phá hoại. Đây có lẽ là lợi ích duy nhất mà Bạch Thượng Thư cấu kết với quốc công phủ mang lại cho nàng. Sau khi trở về, nàng đã thay bộ huyết y trên người, Yến Trường Lăng cũng cởi bỏ khôi giáp, hai người cùng nhau đưa lão phu nhân về. Yến lão phu nhân đưa mắt nhìn hai cánh tay đang đỡ mình, nhất thời không biết hai người quen nhau từ khi nào, vừa rồi ở phố Trực, nhìn hai người ôm nhau, phảng phất như đôi tình nhân vừa trải qua sinh ly tử biệt, trong lòng bà liền nảy sinh nghi hoặc, quay đầu nghi hoặc nhìn Yến Trường Lăng. Đêm tân hôn, con liền phụng chỉ rời đi, nghe nha hoàn trong phòng nói, khăn voan trên đầu Thiêu Nãi Nãi rơi xuống, con còn chưa kịp nhìn nàng ấy một cái, sao ta không biết. Hai đứa gặp nhau từ khi nào? Yến Trường Lăng cười, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu lão phu nhân, nhìn về phía tiểu nương từ đối diện, nhẹ giọng nói. Đời trước đã quen rồi, chàng nói thật, Yến lão phu nhân lại, xì, một tiếng, không thèm để ý đến chàng nữa, quay đầu cảm kích nhìn Bạch Minh Tế. Con à, hầu phủ chúng ta ngày trước nợ con rất nhiều, nhưng đêm nay con lại lấy thân bảo vệ, lấy ân báo oán, ta thay mặt trên dưới Yến gia đều phải nói với con một tiếng cảm ơn. Kiếp trước, khi Bạch Minh Tế nhận ra sự thay đổi của mình, nàng không hiểu tại sao mình ngày càng trở nên yếu đuối. Sau này mới hiểu ra, nàng không phải trời sinh đã lạnh lùng. Trước mặt những người thật lòng tốt với nàng, trái tim nàng cũng sẽ ấm áp, được thứ gọi là tình thân, sưởi ấm. Nàng mím môi cười, lắc đầu nói, tổ mẫu, người một nhà không cần nói lời cảm ơn. Là nàng sinh lòng đề phòng trước, bao bọc lấy mình, không cho người khác đến gần. Sau này, có một người tên Yến Trường Lăng, từng chút mở rộng trái tim nàng, để nàng cảm nhận được sự ấm áp của người nhà. Đêm nay có mấy nơi em mờ, á, u chảy thành sông, nhưng ánh trăng trên trời lại sáng lạ thường, ánh trăng bạc từ ngọn cây ngô đồng rọi xuống, phủ lên sân viện, tràn vào cánh cửa phòng đang mở rộng, kéo dài bóng người trước cửa, phủ lên một bóng người khác trong phòng, hai bóng người chồng lên nhau. Nhưng lại không hề có chút mờ ám nào, chỉ có sự căng thẳng. Bạch Minh Cẩn xoắn ngón tay, nhìn hắn cúi người xuống, định mở chiếc giường gỗ kia, tim nhất thời nhảy lên cổ họng, ngăn cản. Đừng, đừng mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kích động như vậy, Bùi Thần động tác khựng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu lại, làm như không nghe thấy, khóa trên tay vặn một cái, kiên quyết mở chiếc giường gỗ kia ra. Bởi vì hắn thật sự tò mò, bên trong rốt cuộc cất giữ bảo bối gì, mà có thể quan trọng hơn cả mạng sống của nàng. Vừa rồi ở phố Trực, hắn không hiểu sao lại đồng ý với Bạch Minh Tê Di, đến Bạch Phủ đón Bạch Gia Nhị Nương Tử. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy vị Bạch Gia Nhị Nương Tử này, ôm chặt một chiếc dương dưới đất, mà thanh trường kiếm trong tay tên thích khách trước mặt nàng, đã đờ, em mờ tới gần nàng rồi. Sau lưng nàng có một cánh cửa, hoàn toàn có cơ hội chạy thoát, tuy nói chạy ra ngoài phần lớn vẫn sẽ bị đuổi theo, nhưng con người trong lúc nguy hiểm, theo bản năng sẽ lựa chọn bảo toàn tính mạng. Nàng không làm vậy, nàng lựa chọn bảo vệ chiếc dương gỗ này. Bùi Thần không thích lo chuyện bao đồng, nhất là đồ đạc trong khuê phòng của nữ tử. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ không động vào, nhưng chuyện xảy ra hôm nay thật sự khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn biết, tại sao Bạch Minh Tế biết thân phận của hắn? Tại sao lại nhất định muốn hắn đến Bạch gia một chuyến? Xem ra, nàng ấy đã đoán chắc vị nhị nương tử này gặp nguy hiểm. Khóa được vặn ra, Bùi Thần một tay nhấc nắp dương lên, ngoài dự đoán không nhìn thấy một xương vàng hay ngân phiếu, đập vào mắt là từng quyển sách được xếp ngay ngắn. Bùi Thần ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cô nương đang được ánh trăng bao phủ, sắc mặt dường như càng thêm căng thẳng. Bùi Thần càng thêm tò mò, vừa lấy từ trong dương ra một quyển sách, vị cô nương từ đầu đến cuối không dám đến gần hắn, luôn giữ khoảng cách 5 bước kia, đột nhiên nhào tới, định cướp lấy, Bùi Thần giơ một tay lên, trêu chọc nói. Làm gì thế này? Bạch Minh Cẩn gấp đến đỏ bừng cả mặt, nhón chân lên giật lấy. Bùi công tử, chàng không thể xem. Bùi Thần bị hắn túm lấy tay áo kéo, thân thể nghiêng sang một bên, không cho là đúng. Nam nữ khác biệt, đừng có lôi kéo. Bạch Minh Cẩn ngày thường nhát gan, liếc nhìn hắn một cái từ xa cũng sẽ đỏ mặt, nhưng lúc này lại bướng bỉnh, túm chặt hắn không buông. Chàng không xem, thiếp sẽ không lôi kéo. Bùi Thần, nói như vậy, ta nhất định phải xem rồi. Bùi Thần sợ nàng kéo nữa sẽ làm rách tay áo của mình, lòng bàn tay lật một cái, nắm lấy cổ tay nàng, cách mấy lớp gấm vóc, vẫn có thể cảm nhận được sự mảnh mai của nàng, phảng phất như hắn chỉ cần dùng sức một chút, liền có thể bẻ gãy xương nàng ngay tại chỗ. Cố ý thả lòng lực đảo, cảnh cáo nói: "Đừng động." Đồng thời tay kia lật mở trang sách, trong phòng không thắp đèn, ban đầu có lẽ đã thắp, sau đó có lẽ bị sát thủ xông vào, thổi tắt rồi. Dựa vào ánh trăng, Bùi Thần cố gắng nhận mặt chữ. Chữ viết ngay ngắn, cũng rất dễ nhận ra, một hàng rồi lại một hàng, con ngươi Bùi Thần dần trở nên nặng nề, mà bàn tay bị hắn nắm lấy, cũng dần dần ngừng giãy giụa. Giống như đang chờ đợi vận mệnh ập đến, Bạch Minh Cần cúi đầu, hận không thể thu mình lại thành một đoàn, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy rất lâu, bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng, cuối cùng cũng buông nàng ra, thân thể cũng theo đó quay sang. Bạch Minh Cần tuy không dám ngẩng đầu, nhưng nàng biết, hắn nhất định đang nhìn nàng. Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy hắn trầm giọng hỏi: "Ai viết?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trầm thấp, lọt vào tai khiến người ta lạnh sống lưng, Bạch Minh Cần giống như bị dọa sợ, ấp úng: "Không, không phải, thiếp." Bùi Thần cuối cùng cũng biết tại sao Bạch Minh Tế nhận ra thân phận của mình, thân phận mà hắn che giấu bao nhiêu năm đều được viết rõ ràng trên này. Không chỉ thân phận của hắn, mà cả công đạo hắn muốn đòi lại từ Tiền gia bấy lâu nay đều được viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. Là ai cũng có thể nhìn ra, người viết đang nhắm vào Tiền gia, muốn giúp hắn đòi lại công bằng. Người Bạch gia, ai lại vô duyên vô cớ giúp hắn? Bạch Chi Hạc, không thể nào. Muốn biết chân tướng, hắn vẫn phải ra tay từ Bạch Nhị Nương Tử trước mặt. Bùi Thần hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng ngữ khí, nói năng cho rõ ràng: "Ai viết?" Bạch Minh Cần còn chưa kịp suy nghĩ, cằm đã bị hắn nâng lên, ánh mắt bất ngờ chạm phải một đôi người đen láy, ánh trăng in trong mắt hắn, đôi mắt trong ký ức tưởng chừng như sắp bị lãng quên, đột nhiên trở nên quen thuộc, tim hững đi mấy nhịp, nàng hoảng hốt, buột miệng nói: "Bạch, Bạch Nhị công tử." Nói nhỏ: "Các bảo bối đến rồi, viết về muội muội và muội phu trước. Nhân vật chính sẽ viết xen kẽ, đều là tình yêu ngọt ngào." Cách chương.